Thuận Thiên Khống Mệnh, chương 1, mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ào ào ào soạt một con, soạt hai con, một thiếu niên độ chừng 15 tuổi ở Trần, thân người ốm còm, trên đấy đầy rẫy vết thẹo, nổi bật nhất là một đường thẹo dài 2 tấc trên lưng, dù chưa tới mức da bọc xương nhưng nhìn thảm hại vô cùng, phần hạ thể thì che bằng một chiếc quần được may sơ sài bằng một lớp vải cũ kết hợp với cây cỏ, nhìn tổng thể chả ra gì, vì chung quy vùng đất lạch thứ này nghèo vô cùng cùng tổ quốc ta ơi, người dân ở đây đến ăn cũng bữa được bữa mất, người sống ở lạch thành thì có phần đỡ hơn, chung quy thì vẫn khá nghèo. Có hai lý do để nơi đây thảm hại như thế, thứ nhất là vì này ở vùng biên cương của Thanh Dương đế quốc, thứ hai vì là vùng biên cương, chiến tranh xảy ra liên miên, chả có thằng ngu nào đi trợ giúp một cái nơi rách nát như thế này khi mà giặc lăm le sát bên, hôm nay thuộc về lãnh thổ mình, hôm sau lại thuộc về họ, không chừng còn bị diệt. Trở lại với thiếu niên kia, đích xác là một thanh niên 17 tuổi, do suy dinh dưỡng mà thành như thế, nhưng đem so với lũ trẻ ở đây thì chắc chắn hơn hẳn. Trên tay cầm một cây lao gắn một cái hộp sọ chim dài khoảng một thước, trên đấy vẫn còn dính máu tươi, chính xác là máu của cá, vì thiếu niên này đang săn cá, bên cạnh hắn là một cái giá làm từ nhiều loại cây cỏ, gia cố bằng một vòng cây khá chắc chắn, diện tích khoảng nửa lập phương, khá to, bên trong là hai con cá khá giống với cá hồi nhưng cái đầu nó rất to, ước chừng bằng hai nắm tay người lớn, dãy giụa không ngừng, trên thân là một lỗ máu to bằng lóng tay, bên trong mơ hồ thấy được ruột gan nó bị chấn thương nghiêm trọng, nếu đủ lực có thể đâm xuyên người nó, điều mà một người bình thường bằng tuổi hắn là bất khả thi, không biết có đâm xuyên được lớp vảy hay chưa chứ đừng nói tới gây tổn hại đến nội thể. Thế mà hắn lại làm được mà thân thể hắn còn không giống người bình thường. Thiếu niên này là ai? Hắn cũng chả biết tên mình là ai, tại sao lại ở đây, nói cách khác là hắn còn chả có tí ký ức. Theo như hắn biết thì hắn đã sống được 6 năm ở nơi này, 6 năm trước hắn đột nhiên tỉnh dậy với tình trạng lõa thể bên bờ sông, một lão bà thấy hắn nằm đấy, bèn đem về làng nuôi, nhưng 2 năm sau bà lão mất, hắn ra khỏi làng, đến nơi mà hắn xuất hiện, dựng một cái lều lợp lá nho nhỏ, đủ để che mưa nắng và có chỗ để ngủ, hằng ngày ra sông bắt cá ăn sống tới bây giờ. Cuộc sống của hắn không phải bình yên như thế, từ khi ở trong làng đã phải tranh cướp đồ ăn gay gắt, khi sống ở đây hắn vẫn thường xuyên bị lũ trẻ cướp thức ăn, đôi khi có cả người lớn, thú vật rất nguy hiểm, lúc đó hắn chỉ biết trốn, nhẫn nhịn nhìn cái ăn bị người khác lấy mắt qua nhiều lần như thế, hắn cũng quyết tâm chống trả, giết hơn chục người, mấy chục con thú, cái lao của hắn là thành quả của một cái xương báo và hộp sọ một con đại bàng. Này đã là tháng 8, mùa cá, hắn lớn dần cũng nhận thức được đây là thời điểm thích hợp để dự trữ cá cho mùa đông, nếu không thì hắn sẽ phải vác lao vào rừng bắt côn trùng ăn trong ngày đông buốt giá. Do ngày nào cũng luyện săn cá nên chẳng mấy chốc cái giá đã đầy ắp cá, chỉ sau 2 canh giờ, lúc này mặt trời đã ở trên đỉnh đầu. Nhìn vào thành quả của mình, hắn đếm 2, 4, 6 con, khoảng 18 cân, chừng này ăn được một tuần. Ọt, dạ dày hắn kêu lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng cả hai tay kéo lê rổ cá về căn lều lụp sụp cẩn thận xếp củi lá khô vào một chỗ tay với lấy thanh gỗ hình dụ và một tấm ván gỗ, dùng hai chân cố định tấm gỗ, hai tay áp vào thanh gỗ hình trụ, đặt một đầu lên tấm ván, bắt đầu xoay kịch liệt một lát sau, khói bốc lên, hắn cẩn thận túm lấy một đống bùi nhùi cỏ khô, một tay lấy tấm ván đổ vào, phồng mang mà thổi, sau đó thì đem đống bùi nhùi đang trí đi nhóm lửa, lại chạy vào nhà lấy một thanh cây dài, mũi nhọn, bắt một con cá, đem con cá một phát xuyên từ cổ họng tới tận đuôi, động tác dứt khoát nhẹ nhàng, đưa lên ngọn lửa cháy hồng mà nướng. Mấy con cá này mặc dù không phải yêu thú gì, chỉ do hấp thụ linh khí mà có được thân thể cường tráng hơn cá bình thường, mặc dù thế thì lửa bình thường khó mà nướng nó chín được hoàn toàn. Ước chừng phải chờ thêm 1 đến 2 canh giờ sau mới khiến nó chín hoàn toàn. Mấy người cô độc quả là chịu được tịch mịch, câu này khá đúng, hắn cũng vậy, ngồi cầm cá nướng 2 canh giờ mà không biết chán. Mùi cá nướng lúc này mới lan tỏa ra xung quanh, càng khiến cái dạ dày đói của hắn thêm cồn cào khó chịu không thôi. Không gia vị, nhưng nhờ hấp thụ linh khí trời đất thịt nó cũng khá ngon, không tính là tuyệt hảo, chỉ ít cũng không quá dở, nhạt nhẽo. Ngấu nghiến như một cái máy, chẳng mất bao lâu con cá nặng còn 3 cân chỉ còn lại bộ xương trắng, vứt bừa ra đất. Hắn mới bắt đầu công cuộc đi dự trữ thức ăn, lấy ra một cái bình đất được làm cầu thả, bên trong là một chất dịch màu xanh tỏa ra mùi hương không hôi thối nhưng cũng không mấy dễ chịu, dùng một con dao bằng thép xuống rạch cắt moi tách từng phần của con cá ra hay gọi đơn giản là làm cá, rồi hắn mới lấy chất dịch màu xanh kia thoa đều lên từng bộ phần của con cá, làm xong thì trời đã nhá nhem tối, vừa vặn đào một cái hố đất đem cá đổ xuống, phủ lá cây lại và lấp một ít đất lên trên. Xong, giờ đánh một giấc, hắn không quên lấy cây dao và thanh lao đem cất bên người, vì một ngày của hắn chưa hết. Một tiếng sau, gừ gừ, tiếng thở hồng hộc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Sống với cô đơn tịch mịch, các giác quan của hắn cực kỳ mẫn cảm với môi trường xung quanh. Lúc này, mặt trời đã lặn, màn đêm, khuôn mặt hắn đang rất thanh thản, bình yên, tựa như xung quanh là một nơi rất chi là an toàn, nội bất xuất ngoại bất nhập, hoàn toàn thả lòng nghỉ ngơi. Khẽ siết chặt thanh lao trong tay, nhẹ nhàng giấu đi con dao vào lưng quần, vì hắn đã nghe thấy tiếng bước chân. Dựa theo kinh nghiệm sống gần 4 năm ngoài hoang dã, hắn đoán đây là sói, hẳn là sói trưởng thành, nặng khoảng 80 cân và chỉ có một con đang tiến lại gần, khoảng cách ước chừng 15 đến 20 mét về hướng tây hoặc tây bắc. Hắn ngồi dậy một cách nhẹ nhàng, một chân quỳ một chân khuỵu gối, dùng một tấm vải bện với lá cây phủ lên người, hai tay sát sao cầm thanh lao, sẵn sàng xông ra đâm thủng yết hầu con thú. Cửa liều hắn nằm ở hướng tây, chỉ cần chờ bất động, con vật sẽ tiến lại gần, nhân lúc nó chưa nhận ra mình, một nhát đâm chí mạng sẽ làm nó lùi lại, sau đó luồn ra qua bên trái rút dao liên tục chém vào bụng nó, sau đó nhảy xông trốn, một cây lao vào họng cộng với gần chục nhát vào bụng. Phần yếu nhất của nó, mất máu, mất sức mà chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầm nghĩ ra cách tóm gọn con sói này, khi xong thì khoảng cách giữa hắn và con sói chỉ còn dưới 10 mét. Đúng lúc này, mùi huyết tinh nồng nặc xông vào mũi hắn, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện, nó làm não hải hắn hoạt động một cách mãnh liệt, thân thể, máu huyết sôi trào, hẳn hoảng hốt phong bế hơi thể, cảm giác ấy mới dần biến mất. Không lẽ, gặp dị thú, loại có độc, hắn thầm nghĩ, khi xưa bà lão có kể cho hắn một chút ít về dị thú, chúng là những loài thú giống với thú vật thông thường nhưng có những biến hóa như mọc thêm đầu, có gai, răng nanh bọc sắt, nọc độc ăn mòn sắt thép. Không ngờ hôm nay lại gặp một con, khoảng cách chỉ còn 6 mét, hắn khẽ nhấc tấm vải lên, ló mắt ra nhìn. Thân ảnh một con sói không to lớn như hắn nghĩ, 80 cân, cỡ này chỉ có 50 cân thôi, tại sao phán đoán của ta lại nhầm được? Do bước chân nặng 30 cân, làm sao có thể, 30 cân mọc đâu ra còn? Mùi huyết tinh ở đâu? Không lẽ là bị thương? Đúng, đúng rồi, chỉ có bị thương mới có huyết tinh, mùi rất nồng, chứng tỏ vừa bị thương không lâu, vết thương chưa kịp khép lại, bước chân nặng nề cho thấy nó đang kiệt sức, trời giúp ta rồi, phe này ăn được ít nhất là 2 tuần nha. Trên miệng nhoẻn một nụ cười khoái trá, 4 mét, 3 mét, 2 mét, 1 mét, thời cơ đến rồi. Ác, gào lên một tiếng, thân thể như một viên đạn bung tấm vải lên, thanh lao lao tới, nhắm thẳng tới yết hầu con dị thú xấu số, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Xoẹt, hú hú hú, rầm, ha ha một nhát chết luôn. Tâm trạng hắn đang rất thoải mái, lấy được một bữa ăn 2 tuần, mà còn giữ được cái mạng nhỏ này, không vui mới là có chuyện nha. Lúc này, hắn cũng thả lỏng ra quên mất. Độc trong mùi máu mà hít một hơi thật sâu, ý thức dần mất đi nhanh chóng, thứ hắn cảm nhận được là một thứ gì đó trong miệng, rồi trôi xuống thực quản, dạ dày, lan ra toàn cơ thể. Sáng hôm sau, huỵch, hắn cuối cùng cũng bật dậy, cảm thấy đầu óc có chút mụ mị, quên luôn việc tối qua, bây giờ hắn chỉ có một thứ hướng đến. Đó là đi tắm cho thanh thản đầu óc. Hắn từng bước nghiêng ngã, lê lết một hồi cũng tới cạnh bờ sông, hai tay trụm lại, làm thành một cái gáo mốc nước úp thẳng lên cái bản mặt mình. Hai mí mắt giờ nhưng như nặng ngàn cân, cuối cùng cũng bị hắn ép cho mở ra. Một tiếng kêu thất thanh vang lên. Hắn vội vàng lùi lại phía sau một lúc thở như điên vì sợ, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hắn bò tới trước nhìn vào mặt sông trong veo, lúc này vẫn là bộ mặt nhem nhúc bần ơi là bần của hắn, nhưng lại dính đầy máu, và ngạc nhiên hơn, trên đầu hắn có thêm hai cái sừng dài nửa tất, có hai nhánh giống với sừng hươu. Trông dị hơm vô cùng, như là bản năng, hắn giơ tay lên sờ thử. Cứng, đột nhiên hai tay bẻ một cái, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra, hắn lại cố bẻ lần nữa, nhưng cũng vậy, nó như là sắt đá vậy, bẻ không xi nhê. Hắn giờ đã triệt để ngây ngốc, cứ tưởng đây là ảo ảnh ảo cảnh gì đó trong lời bà lão kể, hắn ngồi xếp bằng, bắt chước các nhà sư, nhập định, vài phút sau hắn cũng thành công nhập định, mơ hồ tiến vào não hải, hắn bất ngờ thấy một bóng trắng trắng, khuôn mặt na ná giống hắn 8 phần, nhưng không nhem nhúa cũng không có sừng, trái lại rất thư sinh nho nhã, thập phần kiên định nhưng không giấu được vẻ vui mừng như vừa đạt được dị bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng là bản năng, hắn cố gắng bài xích thứ đó ra khỏi cơ thể bất chấp việc có thành công hay không, dù sao thì phải thử mới biết được chớ, mặc hắn cố gắng như thế nào, cái linh hồn đó vẫn y như cũ không động đậy, hắn mới bất đắc dĩ tiến tới gần, dò hỏi. Ngươi là ai? Ta không biết, mình là ai cũng không biết, ông già này ngộ nhỉ? Ông cái rắm, xem mặt ta có giống ông lão không? Linh hồn đó mặt bặm trợn tức tốc bay đến mà hắn mà hỏi, dọa hắn té ngã. Thế ngươi là ai? Đã nói là ta không biết, ai mà nhớ cơ chứ? Thế tại sao ngươi lại ở đây? Thì ta nhập vào, hỏi ngu cơ mà ngươi có học đâu, ngu đúng rồi. Nén tức giận trong lòng, hắn tiếp tục hỏi, có phải ngươi biến ta mọc ra hai cái gai trên đầu đúng không? Đúng, mà cũng không đúng, đó là do ngươi uống máu con Thiên Tuyết Lang kia mà mọc ra đấy, hơn nữa đó là sừng rồng thằng ngu, ngươi có thấy cái gai nào như thế không? Mà tại sao ngươi nhập vào ta, muốn đoạt xá phải không? Ta khuyên ngươi nên chọn đối tượng khác, ta ngu ngốc khờ khạo, thân thể suy dinh dưỡng, không được gì đâu. Không phải à, chứ ngươi muốn gì ở ta? Thấy ngươi kia không trả lời, hắn hỏi thứ khác. Ta đến đây để giúp ngươi, ngươi muốn trở thành tiên nhân không? Wow, tiên nhân ấy hả, có phải ta sẽ bay được hô mưa gọi gió phải không? Bằng cách nào vậy, chỉ cho ta với, chỉ ta đi mà. Nghe hai chữ tiên nhân, hắn kích động ngắt lời. Ờ thì có thể là vậy, nhưng thứ đó xoàng lắm, ta sẽ giúp ngươi thành thần, một cái hắt hơi hủy diệt cả một tinh cầu. Và những thứ còn bá đạo hơn nữa cơ. Sư phụ, xin nhận của đệ tử ba lạy. Hắn tràn ngập nhiệt huyết, hắn mơ ước trở thành một tiên nhân, bay lượn trên bầu trời, hồ phong hoán vũ, lúc đó sẽ không còn cần phải khổ cực kiếm ăn nữa, không còn ai dám bắt nạt hắn, cướp đồ ăn của hắn nữa. Ơ méo cần dâu tổn thọ ta chết, ê ê, khỏi đi khỏi đi. Bất chấp có cần hay không, hắn vẫn thành thành thật thật mà lại ba cái. Ừ, được rồi, nhưng trước tiên ngươi vẫn là một tên yếu kém bần hàn thôi, trở về với thực tại, ngươi phải cố gắng điên cuồng, thập tử nhất sinh, sông pha biển lửa rừng đao, liều mạng tu luyện, và quan trọng là không được nản chí. Vâng ạ, đệ tử quyết cố gắng, không nản chí. Bây giờ trong hắn tràn ngập nhiệt huyết, bấy lâu nay ta chém giết điên cuồng, sợ chi? Hắn suy nghĩ rất đơn giản, bấy lâu nay ngươi chém giết mấy thứ đó cũng thuộc hạng cỏ rác thôi, đừng có mà tự hào. Như đọc được suy nghĩ của hắn, cái bóng nheo mắt nói. Vậy giờ ta phải làm gì sư phụ, ta sẽ truyền pháp quyết cho ngươi cố mà nhớ lấy. À mà còn nữa, gọi là sư huynh nghe chưa, ngươi gọi sư phụ làm ta nhất nách ngứa háng quá, hừ. Mặt hắn nghiêm nghị, vâng ạ, sư phụ, à không sư huynh cứ tiếp tục ạ, cơ mà huynh tên gì để đệ gọi cho dễ à, à không, huynh quên thì đặt một cái tên để gọi cho dễ à, tên hả. Tên, theo ta nhớ mang máng ta mạng họ Thiên. Rồi, sư huynh, của hắn lấy hai ngón tay xoa đầu, gần xanh nổi lên rồi bật lên. À ta tên Liên, ngươi gọi là Liên sư huynh, đúng rồi, Liên, chính xác là Liên. Ặc nam mà tên Liên, nghe không hợp mấy nhỉ. Hắn thầm nghĩ, Liên trừng mắt dẹp bỏ cái suy nghĩ ấy đi, cho ngươi biết luôn, hết thảy những thứ ngươi suy nghĩ, đều nằm trong đầu ta, nói cách khác ngươi suy nghĩ cái cờ gì sư huynh đều biết. Vâng, vậy đệ tên gì nhỉ, huynh đặt dùm đệ luôn đi. Ngươi hả, hình như ngươi cũng họ Thiên, tên Tử Nguyên gọi là Tử Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ặc họ đặt sau tên, huynh có nhầm không a? Người đời đặt họ trước tên nha. Vậy giờ ngươi nghe ai, nghe người khác hay nghe ta, hỉ? Liên lại trừng mắt nhìn hắn, dĩ nhiên là nghe huynh rồi. Thôi người thoát khỏi đây luyện công đi, ta phải nghỉ đã. Ân, sao còn chưa đi, còn việc gì nữa má, để không biết cách thoát khỏi đây. Ờ khi nãy ngươi vào đây làm sao thì gờ thoát ra y vậy? Là, sao nhỉ, đệt động ý niệm thoát ra. À, ra thế, trời đựu, sao nó ngu thế nhỉ, đại ca có nhầm không vậy? Liên từ cái bóng trắng chuyển thành một thiếu niên thư sinh cao 1m7 than thở. Nhất mục Tử Thiên A, ca, A Tử Thiên trột. Cách chương.